Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, đoàn xe tiếp tục lung lay hướng phía trước chạy tới, Lâm Phi Lộc ở hắn cổ chôn đã lâu. Mới rốt cuộc bình phục tim đập cùng khí tức, nàng trộm dương mắt đánh giá một chút hắn kiên định lại tuấn lãng sườn mặt. Mấy chữ từ chóp mũi hừ hừ ra tới, người chân ma sao? Tống Kinh Lan ngón tay có một chút không một chút mà mơn trớn nàng ngược. Ngữ điệu lộ ra một cổ thích ý lười biếng. Không ma, công chúa thực nhẹ, Lâm Phi Lộc. Nga, ta đã tê dần, hắn cười thanh. Cánh tay xuyên qua nàng đầu gối hoa. Đem nàng hướng lên trên một ôm siêu Lâm Phi Lộc vốn dĩ cho rằng hắn muốn đem chính mình buông. Xuống, ai biết hắn chỉ là ôm nàng thay đổi cái phương hướng, sau đó nàng liền phát hiện chính mình biến. Thành mặt chiều hắn ngồi quỳ ở hắn trên đùi tư thế, hắn tay còn bóp nàng eo. Đem người hướng trước mặt ôm, dù bận vẫn ung dung hỏi. Như vậy đâu, Lâm Phi Lộc quả thực cảm thấy thẹn tâm bạo liều thiển sắc tua váy dài phô ở hai sườn. Mặt nàng hồng tâm nhảy, nếu là kêu người ngoài nhìn đến. Thật là muốn kêu một tiếng, hảo một bộ hôn quân ban ngày tuyên. Dâm mơ siêu đồ, nàng xoay hai hạ, có điểm hỏng mất mà dùng tay che lại mặt, phóng ta xuống dưới lạp, nhanh lên, trước mắt người chỉ là cười. Đem nàng ấn tiến trong lòng ngực, ôn nhu mà sờ sờ nàng cái ót, nhưng ta tưởng cùng công chúa thân cận một chút, không đợi nàng nói chuyện. Hắn lại thấp giọng nói, mấy năm không thấy. Lo lắng công chúa đối ta mới lạ xa lạ, này một đường đều ăn không ngon ngủ không tốt, Lâm Phi Lộc hoài nghi chính mình lỗ tai ra vấn đề. Nếu không như thế nào sẽ từ hắn trong thanh âm nghe ra một tia ủy khuất. Nàng giật giật chân, chính mình hơi chút điều chỉnh một chút tư thế, để càng thoải mái mà vùi vào hắn trong lòng ngực, sau đó mới chậm chậm nói, hảo đi. Vậy lại cho ngươi ôm nửa nén hương thời gian đi, Tống Kinh Lan tiếng nói mang cười. Đa tạ công chúa, bất quá thân thể thân cận giống như thật sự có trợ giúp giảm bớt khoảng cách cảm. Nàng chôn ở ngực hắn, nghe kia từng tiếng trầm hữu lực tim đập, mới vừa thấy khi có quắp cùng khẩn trương đã hoàn toàn biến mất giống như bọn họ chưa. Bao giờ quá phận khai quá lâu như vậy, giống như bọn họ vẫn luôn là như vậy thân cận giống như mặc. Kệ hắn là hạt nhân vẫn là hoàng đế, nàng ở trước mặt hắn đều có thể tùy ý làm bậy, nàng nghiêng đầu dán ngực hắn. Giơ tay sờ sờ hắn cổ áo đỏ sậm hoa văn, ngữ khí đã hoàn toàn thả lỏng lại, người trộm chạy tới tiếp ta, trong triều chính sự làm sao bây giờ? Về sau ngươi những cái đó thần dân có thể hay không mắng ta là hồng nhan họa thủy a? Tống Kinh Lan nhéo nàng mềm mại sau cổ, tiếng nói ý cười lười từ từ. Bọn họ không dám mơ siêu, Lâm Phi Lộc buông tiếng thở dài khí. Bản thân diễn thượng, ai, các đại thần liền tưởng a, này bệ hạ vì kẻ hèn một cái công chúa, từ bỏ thống nhất thiên hạ cơ hội liền tính, cưới trở về còn độc sủng lục cung. Sao sao khổ đoàn ngày cao khởi, từ đây quân vương bất tảo chiếu, làm bậy a. Tống Kinh Lan vuốt ve nàng sau cổ ngón tay một đốn. Qua một hồi lâu, mới cười nhẹ cường điệu phục, sao sao khổ đoàn, quân bất tảo chiếu, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, ta niệm sai thơ đúng không? Tống Kinh Lan giơ tay cầm nàng chơi chính mình cổ áo ngón tay. Phóng tới bên môi hôn một chút. Tiếng nói thập phần ôn nhu, nếu công chúa đã đem sau này nhật tử an bài hào. Kia cô liền từ chối thì bất kính, cấp chính mình đào hố Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép, nàng xấu hổ và giận dữ mà bắt tay rút về tới. Chân vừa nhấc, liền từ trên người hắn nhảy xuống đi. Đã đến giờ, Tống Kinh Lan có chút tiếc nuối mà nhìn nàng. Không thể duyên khi sao? Lâm Phi Lộc chống nạnh. Không thể. Tống Kinh Lan, hảo đi, kia cô ngày mai lại đến, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu xinh đẹp thay đổi, hắn thật sự thay đổi, hắn trước kia không như vậy, không biết xấu hổ, nàng thở phì phì chạy đến góc đi. Nhặt lên thảm thượng kia bổn không thấy xong du ký tiếp tục xem mơ siêu Tống Kinh Lan lần này đào. Không cùng lại đây, ngồi ở đối diện lấy tay Chi Ngạch cười ngâm ngâm nhìn nàng. Kia tầm mắt rõ ràng là ôn nhu, dừng ở trên người nàng rồi lại là nóng rực, Lâm Phi Lộc nào còn xem đến đi vào thư. Đem thư hướng trên đùi một phóng, tức giận nói, ta muốn đi ra ngoài cưỡi ngựa. Nàng đương nhiên biết làm liên hôn công chúa, ở xuất giá trên đường là không thể tùy ý lộ diện. Nàng chính là muốn thử xem tiểu xinh đẹp đối chính mình có thể có bao nhiêu dung túng. 10 phút sau, Lâm Phi Lộc ngồi trên kia thất cao lớn anh tuấn hắc mã, Tống Kinh Lan lạc dây cương ngồi ở nàng phía sau, cánh tay đem nàng hoàn ở trong ngực, giá mã đi ở đội ngũ bên trái, ngàn người sứ đoàn chung cũng không phải tất cả mọi người biết bệ hạ. Tới. Chợt liếc mắt một cái nhìn đến Vĩnh An công chúa thế nhưng rời đi xe ngựa cùng một người nam tử. Ngồi chung một con ngựa, tư thái còn như thế thân mật, đều khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, đãi thấy rõ kia nam tử là ai. Biểu tình lại nhanh chóng biến thành sợ hãi, chạy nhanh thu hồi tầm mắt, Trần Diệu mang theo 4 gã thị vệ không xa không gần mà đi theo phía sau. Bọn họ lấy làm bảo hộ. Đón dâu đội ngũ liếc mắt một cái nhìn lại vọng không đến đầu. Không nhanh không chậm mà chạy ở cánh đồng hoang vu thượng hoang dã vô biên. Mây trắng từ từ, Lâm Phi Lộc ở trong xe ngựa buồn lâu lắm. Lúc này cưỡi ngựa thổi phong, cảm giác toàn thân đều thoải mái không ít. Dựa vào hắn trong lòng ngực nhỏ giọng oán giận, ngồi xe ngựa một chút đều không thoải mái. Kỳ thật kia xe ngựa so với nàng trước kia ngồi đã thoải mái rất nhiều. Lại đại lại rộng mở, phủ kín mềm mại thảm, người có thể ở bên trong hành tẩu lăn lộn, tựa như một cái di động tiểu phòng xe, nhưng nàng chính là không thể hiểu được tưởng cùng hắn chơi. Tiểu tính tình, Tống Kinh Lan cằm nhẹ nhàng chống nàng đỉnh đầu, ôn thanh nói, kia về sau mỗi ngày đều ra tới cưỡi ngựa, Lâm Phi Lộc nghĩ nghĩ lại nói. Chờ tới rồi có thành trì địa phương. Chúng ta có thể hay không nghỉ ngơi một ngày lại xuất phát. Nghe nói các ngươi Tống quốc mỗi cái địa phương đều có chính mình đặc sắc mỹ thực. Ta đều tưởng nếm thử, Tống Kinh Lan cười nói. Hảo, phía trước nghe Trần Diệu nói phải đi 20 ngày. Nàng người đều héo, hiện tại lại cảm thấy 20 ngày giống như một chút cũng không dài. Có hắn bồi, này một đường ăn ăn uống uống chơi chơi. Thật giống như quốc lộ du lịch giống nhau, quả thực không cần quá sảng ai, đây là còn không có kết hôn liền trước hưởng tuần trăng mật sao. Nàng Mỹ tư tư mà mặc sức tưởng tượng một chút kế tiếp tuần trăng mật lữ đồ. Lại có chút khẩn trương hỏi hắn, ngươi không nóng nảy hồi cung đi. Tống Kinh Lan nói, không nóng nảy, công chúa tưởng chơi bao lâu đều có thể, Lâm Phi Lộc nửa xoay người. Nghiêng đầu xem hắn. Một bộ ý vị thâm trường biểu tình, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, ngươi còn nói chính mình không phải hôn quân. Tống Kinh Lan biết nghe lời phải gật đầu, ân, cô là, Lâm Phi Lộc lại không làm, ngươi là hôn quân, ta đây thành cái gì lạp, ngươi mới không phải, Tống Kinh Lan, hảo đi, ta không phải, Lâm Phi Lộc giật nhẹ hắn buông xuống tay áo rộng. Tiểu Tống ngươi có thể hay không có điểm mấu chốt nha. Tống Kinh Lan cười một tiếng, cúi đầu thân thân nàng nhích tới nhích lui đầu nhỏ, ôn thanh nói, công chúa chính là ta điểm mấu chốt, không xong, nai con đâm chết, đoàn xe vẫn luôn chạy đến trạng vạng. Mới đến một chỗ thập phần cằn cỗi biên chấn, hai nước chỗ giao giới từ trước đến nay dễ dàng đánh giặc. Này đây luôn là thực hoang vắng, có thể có một tòa trấn nhỏ đã là Tống Lâm hai nước nhiều năm bình thản sản vật, sứ đoàn thực mau. Quét tước một tòa tiểu viện ra tới, làm bệ hạ cùng công chúa tối nay xuống giường chỗ, vì nói dựa theo quy củ, công chúa cùng bệ hạ còn chưa thành thân, là không nên ở tại một chỗ, nhưng xem bệ hạ này một đường sủng ái Vĩnh An công chúa bộ dáng. Sử quan cảm thấy chính mình nếu là không đem hai người an bài ở một chỗ, khả năng sáng mai lên đầu liền không có, bất quá rốt cuộc vẫn là không có hỏng rồi quy củ. Tuy cùng chỗ một viện, nhưng sửa sang lại hai gian nhà ở, phân phòng mà cứ là bọn họ ở sợ hãi dưới cuối cùng quật cường. Tống Kinh Lan lôi kéo Lâm Phi Lộc tay đi vào tới khi. chờ ở hai bên quan viên run bần bật quan sát bệ hạ biểu tình. Thấy hắn thấy hai gian nhà ở cũng không có biểu hiện ra không cao hứng biểu tình. Mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nông gia trong tiểu viện phân nhà chính cùng nhà kề. Tôn ti có khác, tự nhiên là bệ hạ trụ nhà chính, công chúa trụ nhà kề. Bất quá hai gian nhà ở bố trí đến độ thực thoải mái. Sử quan nhóm đều tĩnh chờ. Kết quả mới vừa đi hai bước, liền nghe thấy Vĩnh An công chúa nói. Ta muốn ngủ cái kia căn phòng lớn, mọi người hít hà một hơi. Còn không có hút xong, liền lại nghe thấy bệ hạ ôn thanh trả lời. Hảo, sử quan nhóm lại một lần đổi mới đối bệ hạ nhận chi, bọn họ đều là Tống Kinh Lan giết cha đoạt. Vị chứng kiến giả, mấy năm nay đối vị này bệ hạ sợ hãi đã thật sâu khắc vào trong xương cốt. Lại vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn như vậy ôn nhu kiên nhẫn bộ dáng. Kỳ thật ngay từ đầu Tống Kinh Lan lựa chọn cùng Đại Lâm liên hôn. Trong triều vẫn là rất có phê bình kín đáo, cùng Ung Quốc ý tưởng giống nhau. Cái kia cầm tù quá bệ hạ địa phương, chỉ có hoàn toàn biến mất, mới có thể tẩy đi một đoạn này khuất nhục, nhưng cuối cùng phát ra này đó thanh âm người đều biến. Mất sau lại đại gia lại cảm thấy, bệ hạ nói, chỉ cần Vĩnh An công chúa, bất quá là Tống Lâm hai nước làm cấp Ung Quốc xem kết minh. Thủ đoạn, rốt cuộc ai đều biết bệ hạ không hào nữ sắc, đăng cơ mấy năm nay chưa bao giờ đặt chân hậu cung một bước. Trong cung những cái đó mỹ nhân tất cả đều là thái hậu tuyển, mới đầu thái hậu mỗi năm đều phải tuyển một tuyển, các gia nữ nhi cũng nguyện ý tiến cung. Rốt cuộc bệ hạ tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại tuấn mỹ phi phàm. Ai thấy không hy vọng đến hắn lâm hạnh, hơn nữa hậu cung toàn vô vị phân, bốn phi hai quý một sau vị trí tất cả đều không. Quả thực lệnh người mắt thèm mơ siêu, kết quả năm này sang năm nọ. Không chỉ có không người được sủng ái, ngược lại thường thường liền có mỹ nhân thi thể đưa ra cung đi, nghe nói chết đều là chút không an. Phận, sát khởi triều thần không nháy mắt bệ hạ, sát khởi mỹ nhân tới tựa hồ cũng chút nào không nương tay, sau lại các gia dần dần cũng liền nghỉ. Người tiến cung tranh sủng tâm tư, biết vị này bệ hạ đuổi kịp một cái không giống nhau. Chỉ có dã tâm cùng quyền dục. Tính tình âm tình bất định, trong cung mỗi người cảm thấy bất an, nào còn dám đem nữ nhi đưa vào cung đi, kia nào kêu đưa vào cung. Kia kêu toi mạng, hiện giờ trong cung sống sót những cái đó mỹ nhân an tĩnh như gà. Báo đoàn sưởi ấm, vô dục vô cầu, chỉ nghĩ tồn tại, như vậy bệ hạ, cư nhiên đối Vĩnh An công chúa hữu cầu tất ứng, ngoan ngoãn phục tùng, há ngăn lệnh người kinh ngạc. Quả thực làm người kinh hách, bất quá vị này Vĩnh An công chúa cũng quá phận nuông chiều một chút. Ỷ vào bệ hạ sủng ái, cái gì yêu cầu đều dám đề, nếu lại như thế nuông chiều đi xuống, chọc bệ hạ không mừng, chỉ sợ mạng nhỏ liền phải đến cùng, bọn quan viên nhìn Vĩnh An công chúa vô cùng cao hứng chạy tiến. Kia gian căn phòng lớn, đều ở trong lòng yên lặng than một tiếng khí, đoàn xe hạ trại xong. Lâm Phi lọc cơm nước xong lại thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. Cuối cùng cảm giác người sống lại, Tống Kinh Lan lại đây thời điểm, nàng mới vừa đổi hảo quần áo, tóc cũng chưa làm, ướt lộc cộc rũ ở sau lưng, giữa trán còn có bọt nước nhỏ giọt. Tống Kinh Lan tiếp nhận Tùng Vũ trong tay khăn, đem nàng kéo đến bên người tới, một bên cho nàng sát tóc một bên cười hỏi, cách đó không xa có chỗ tiên nữ hồ. Công chúa muốn đi xem sao? Lâm Phi lộc chống cằm hỏi. Tiên nữ hồ có tiên nữ sao? Hắn động tác mềm nhẹ mà cọ qua nàng đuôi tóc, ánh mắt chuyên chú, đi xem sẽ biết, nàng rầu hạ miệng. Chính là ta không nghĩ cưỡi ngựa, dừng một chút lại nói. Cũng không nghĩ đi đường, ta mệt mỏi quá. Tống Kinh Lan cười nhẹ thanh, chờ giúp nàng sát xong tóc. Một cúi người đem người chặn ngang ôm lên, Lâm Phi Lộc chớp chớp mắt. Tay đều ôm nhân ra cổ, còn biết rõ cố hỏi. Làm gì vậy nha, Tống Kinh Lan cúi đầu xem xuống dưới. Cũng không nói lời nào, chỉ trong mắt mỉm cười. Thẳng lăng lăng nhìn nàng, Lâm Phi Lộc ở hắn thâm u ánh mắt dưới dần dần chột dạ, nàng có phải hay? Không quá làm, ai? kia nàng trước kia cũng không biết chính mình còn có nói chuyện luyến ái liền biến thành tinh tiềm. Chất A, hết chương.